Thiếu tướng cưng chiều vợ yêu. Chương 38. 38, thật là hư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi hai anh tới trễ Vương Hiên. Được rồi, rót rượu đi. Soli nhanh tiếng nói chèn vào. Uống rượu đang đã. Nói về tửu lượng tốt nhất là Ula nên Soli mới rủ cô ấy đi cùng, để nhỡ say thì có Ula lo hết. Đúng là tính toán ghê thật, ha ha. Nghiêm Thần Phong, Lục Tịnh Kiều, hai người nhìn thấy nhau thì có phần ngạc nhiên. Cô quen với Vương Hiên sao? Hai người quen nhau à? Vương Hiên hỏi. Có quen gặp mấy lần. Lục Tịnh Kiều tiếp lời. Ô, trùng hợp thật, chào Lục tiểu thư xinh đẹp nhất Lương Nam này. Ha ha, anh quá khen rồi Nghiêm Tổng. Nghiêm Thần Phong nhìn cô một lượt. Nay cô rất đẹp, vẻ đẹp ma mị quấn hút. Anh bị cô hút hồn một lúc. Vương Hiên thấy Thần Phong cứ nhìn Tịnh Kiều thì vỗ nhẹ vào vai anh ta, khiến anh giật nhẹ mình và quay về thực tại. Kệ hai người đàn ông kia làm gì, đám Tịnh Kiều cười nói vui vẻ uống rượu với nhau. Nào cũng lớn nào, Tịnh Kiều hôm nay uống mượt thế, ha ha ha. Triệu Mạc Vi trêu chọc, thấy Mỹ Hoa bị cô chút cho say nằm gục ở đấy mà buồn cười. Trời, vài chai rượu này nhằm nhò gì với tớ, tớ uống theo hũ còn được. Ghê ta. Tí không ai đưa cậu về đâu đó. Soli, tớ chơi nhà cậu mấy ngày, không phải lo chuyện đấy. Cậu về nhà thì nhớ lôi tớ theo với nhé, Soli. Thấy mấy cô nàng quậy phá, uống ngả say rồi, Vương Hiên tiến lại gần khuyên. Thôi về thôi, say lắm rồi đây mấy cô nương. Vương Hiên không những không khuyên được mà cũng bị lôi vào uống cùng. Cả Nghiêm Thần Phong tưởng không dính mà dính không tưởng. Không giờ... Ai cũng say, chỉ có mỗi Ula tửu lượng tốt hơn một chút là có chút tỉnh táo thôi. Không phải là không say mà là vẫn có ý thức được hành vi, hành động của mình, không như mấy cô nàng kia chẳng biết trời cao đất dày là gì nữa. Tịnh Kiều thì nôn thốc nôn tháo, loạng choạng, đợi mãi mới thấy taxi đến bắt về nhà Soli ở cả đám, còn xe riêng của mọi người thì nhờ người đem về. Đến nhà riêng Soli, mọi người đỡ nhau đi vào đến phòng khách thì không còn sức nữa nằm lăn ra ngủ. Vậy là đêm đó tất cả đều ngủ một đám cùng nhau, ngủ say như chết không ai biết gì nữa. Bên này, tối đó anh về mà không thấy cô, gọi cũng không nghe máy, hỏi gì Trương thì bảo cô đi chơi với bạn 2-3 ngày không phải lo. Hôm sau anh bảo A Cửu đi điều tra xem Tịnh Kiều ở đâu thì. Thưa thiếu gia, phu nhân đang ở nhà của tiểu thư tên là Soli, bạn của nhau. Hôm qua họ cùng nhau đi ba chơi về say bí tỉ, còn đây là hình ảnh. Ảnh bốn nữ hai nam cùng dìu nhau vào nhà, họ say vậy mà còn ở nhà chung nữa. Mà khoan đã, đây chẳng phải tên Vương Hiên, còn bên này chẳng phải Nghiêm Thần Phong sao? Tại sao sáng như này rồi cậu mới đưa cho tôi xem? À, tối qua muộn quá rồi sợ làm phiền thiếu gia, xin thiếu gia thứ lỗi ạ. Hừ, bây giờ dẫn tôi đến nhà Soli. Tại biệt thự Soli, 7 giờ, ai cũng ngủ say, chưa ai có dấu hiệu thức, may mà còn biết đường về, không thì ngủ đấy cả lũ. Vương Hiên và Nghiêm Thần Phong cũng là bất đắc dĩ bị ép uống đến nông nỗi này, lúc rượu ngấm vào rồi thì tay chân mềm nhũn không làm gì nổi nên cũng đành bó tay. Xe của anh dừng lại trước cổng nhà có ghi số nhà 42, anh bước xuống nhíu mày vì cổng không khóa, A Cửu theo sau bước vào thì. Ôi trời, mấy người này như đám heo chết, ngủ vắt chân lên nhau mà Tịnh Kiều còn nằm giữa Vương Hiên và Nghiêm Thần Phong nữa chứ, anh tức lắm rồi. Tối qua chắc bị chiếm hết tiện nghi rồi mà giờ vẫn ngủ ngon như vậy được. Về biết tay với anh, cách Trương.